Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1522, chất vấn cùng tuyệt vọng. Nữ nhân co do thân thể, ban đầu liền khinh bạc quần áo tại tần dương quật phía dưới. Vỡ tan không chịu nổi, lộ ra từng mảnh trắng như tuyết. Mà đôi tròng mắt kia bên trong ngoại trừ oán hận chính là tuyệt vọng cùng cầu khẩn. Sớm nghe lời không phải sao? Các ngươi cái này chút tiểu quỷ tử một điểm giác ngộ đều không cao. Nhìn qua rốt cục chịu thua nữ nhân, Tần Dương bĩu môi nói ra, nếu như ta trả lời ngươi vấn đề, ngươi là có hay không sẽ thả ta rời đi? Tả Tu tình tử hỏi. Tần Dương khóe môi khẽ động, mơ hồ câu lên một đạo trào phúng, không có trả lời đối phương, mà là mở miệng hỏi. Vấn đề thứ nhất, các ngươi yêu thần giới người tổng cộng đến nhiều ít, đại khái thực lực như thế nào, thực lực cao nhất là ai, cảnh giới gì? Tả Tu tình tử lâm vào trầm mặc, tựa hồ tại do dự. Ba, trên mông lại là đập một cái tử hạ xuống, kiều nộn da rẻ trực tiếp vỡ tan. Đẫm máu một mảnh, Tả Tu tình tử kêu thảm một tiếng, liền vội vàng nói, hết thảy có chừng 3.000 người, có một nửa là hợp thể kỳ trở lên tu sĩ, cảnh giới cao nhất là Dạ Ma đại nhân, vì đại thừa 11 cảnh. 11 cảnh, Tần Dương đuôi lông mày một trọn, lẩm bẩm nói, lợi hại a, 13 cảnh vì viên mãn. Nói cách khác tới một cái chỉ kém 2 bước liền thành tiên quỷ tử. Có chút ý tứ, hắn lại hỏi, ta biết các ngươi lần này đến hoa hạ giới cổ võ mục tiêu là vì tìm một đầu cuối cùng hoa hạ thần long long mạch. Đầu này thần long gọi hiên viên thần long đúng không? Tả Tu tình tử sững sờ, ánh mắt hiển hiện kinh ngạc, như vậy bí mật sự tình, ngươi làm sao biết? Đột nhiên vậy, nàng lại kịp phản ứng, phong mục tiêu híp thành một đầu tế tuyến, giống như nghĩ đến cái gì, thản nhiên nói, là Khúc Nhu nói cho ngươi đi, ta sớm hoài nghi nha đầu này có phản cốt, phản cái rắm, nhân gia vốn chính là hoa hạ, Tần Dương một vỉ đập ruồi quất tới, khiến cho nữ nhân gương mặt sưng lên thật cao, mới vừa không dễ dàng tích lấy khí diễm lại bị đánh không có. Chỉ còn lại thật sâu sợ hãi cùng nhục nhã. Như vậy vấn đề thứ hai, hiên viên long mạch các ngươi tìm được sao? Tiến độ như thế nào? Tần Dương hỏi, Tả Tu tình tử không dám che giấu. Thành thật trả lời, còn không có tìm được. Bất quá cũng đã có dây tác. Nghe nói cái này long mạch xuyên qua giới cổ võ cùng ma giới. Nhất định phải từ hai đầu đào lên. Bằng không sẽ hư hại long mạch linh tính. Giới cổ võ địa điểm đại khái xác định liền tại Mộng Hoa Sơn phụ cận, cũng chính là thủ hộ bộ tộc địa giới bên trong. Về phần ma giới cụ thể địa điểm còn không có tin tức. Thủ hộ bộ tộc Cẩm Thù Nhi quê quán. Tần Dương đôi mắt lấp lánh, đối với cái kết luận này ngược lại cũng không ngoài ý. Lúc trước hắn và Khúc Nhu đi tới thủ hộ bộ tộc tìm nửa cái la bàn, mà cái kia cái la bàn bên trên liền có long mạch vị trí. Cho nên long mạch kéo dài đến nơi đó, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Ok, một cái vấn đề kế. Vừa rồi ta nghe thấy ngươi cùng cái này Lý Thương Hổ giống như làm giao dịch gì. Ngươi mới nguyện ý ra tay giúp hắn. Cho nên các ngươi giao dịch là... Tần Dương chỉ cách đó không xa bị tạc nát phần mông Lý Thương Hồ. Tươi cười hỏi, Tả Tu tình tử thản nhiên nói, âm hồn giáo nội tàng có một chương địa đồ, nghe nói có thể tìm được ma giới long mạch vị trí. Chính là chúng ta trải qua yêu cầu, âm hồn dạy một chút chủ ân thiên phá đều từ chối nói không có. Chúng ta cũng không có cách nào tìm được. Mà Lý Thương Hổ nói hắn có thể giúp chúng ta tìm được địa đồ tàng phóng vị trí. Cho nên ta mới giúp hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Tần Dương phất phất trong tay vỉ đập ruồi. Trên mặt nụ cười trở nên có chút âm nhu. nhìn qua trước mắt cái vợt, Tả Tu Tình Tử run run, còn nói thêm, đương nhiên hắn có đầu kiện, hắn muốn gia nhập chúng ta yêu thần giới, vì Bách Quỷ đại nhân hiệu lực, đồng thời còn muốn cưới ta làm vợ, nhưng ta đầu đáp ứng hắn phía trước một cái điều kiện, mặt sau một cái điều kiện không muốn đáp ứng, cho nên mới kéo tới hiện tại. Nguyên lai muốn làm hán gian a. Tần Dương mỉm cười, hàn quang lạnh như băng lướt qua đôi mắt, dần hiện ra khát máu hồng mang. Hắn ngày thường hận nhất chính là hán gian, nhất là còn nguyện ý làm tiểu quỷ cầu. Một vấn đề cuối cùng, các ngươi yêu thần giới lợi hại nhất là ai? Tần Dương hỏi. Kỳ thực Tần Dương đối với nước Z yêu thần giới rất ngạc nhiên. Lần trước hắn đi nước Z đại náo một trận, còn đem yêu thần vương cung điện cho chỉnh không có, thuận tiện mang đỉnh nón xanh. Nguyên cho rằng nước Z yêu thần giới bất quá như vậy. Có thể hiện tại xem ra, hắn nhìn thấy chẳng qua là một góc của băng sơn. Tả Tu Tình Tử khẽ giật mình, trên mặt hiện ra một vòng kiêu ngạo. Nói ra, người biết cái gì là yêu thần giới sao? Thành yêu tức thần, vạn cổ bất diệt, ngươi lên lần đi, bất quá là ngụy yêu thần giới, còn chân chính yêu thần giới, liền cùng các ngươi tiên giới đồng dạng, cho nên cuối cùng ai thực lực tối cường, bằng vào ta cấp độ này ngươi, là không cách nào trả lời, nguyên lai là như vậy, nói tới nói lui, các ngươi chính là sơn trại chúng ta tu tiên văn hóa mà thôi. Thực lực phân chia muốn cùng như chúng ta, giới cổ võ cùng thế tục giới quy củ cũng muốn dập khuôn. Thật đúng là trầm mê ở sơn trại, không cách nào tự kềm chế a. Tần Dương giễu cợt nói, Tả Tu Tình Tử nhu nhu bờ môi, ban đầu muốn phản bác, bất quá chứng kiến đối phương trong tay vị đập ruồi, không dám lên tiếng, mà đối phương nói, cũng đúng là tình hình thực tế. Bọn họ tu tiên văn hóa, đại khái bên trên chính là tham khảo Hoa Hạ tu tiên văn hóa tiến hành kéo dài cùng phổ cập. Dễ nghe một chút chính là tham khảo, không dễ nghe điểm chính là sơn trại. Tốt, nên hỏi cũng hỏi xong, liền đưa ngươi lên đường đi. Tần Dương thản nhiên nói, Tả Tu Tình Tử nghe xong, sợ hãi nói, ngươi không phải nói muốn thả ta sao? Sao có thể nói không giữ lời? Tần Dương cười, ta lúc nào nói muốn thả ngươi, ngươi coi ta đầu óc tiến vào nước, thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn, đạo lý này ta còn là hiểu được. Ngươi, Tả Tu Tình Tử trừng mắt hắn, vẻ mặt tuyệt vọng, đúng, ngươi là chỗ sao? Tần Dương bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, Tả Tu Tình Tử sững sờ, tuyệt vọng trong mắt bắn ra một sợi chờ mong hào quang. Cho rằng Tần Dương coi trọng sắc đẹp của nàng. Tiêm thủ nhẹ nhàng nhấc lên váy. Tách ra hai chân. Ta là chỗ. Chủ nhân nếu không tin. Có thể tự mình kiểm tra. Tốt đi. Cái kia liền trước khi chết phía trước nhường ngươi cuối cùng hưởng thụ một thoáng. Tần Dương góc. Miệng hơi cuộn lên. Xuất ra một viên đan dược. Đem hắn tan thành phấn mạt. Nhẹ nhàng vung lên. Những cái này bột phấn chui vào xung quanh một chút yêu thú miệng trong mũi. Đồng thời giam cầm Tả Tu Tình Tử thân thể. Nhưng không cách nào động đậy. Chỉ có thể nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Tả Tu Tình Tử nội tâm có dự cảm không tốt. Nhìn qua xung quanh những cái kia yêu thú trong mắt đỏ thẫm. Thở hổn hển chậm rãi hướng nàng đi tới. Lập tức rõ ràng cái gì? Như rơi vào hầm băng. Người giết khúc nhu phụ mẫu, đưa nàng dạy dỗ thành một cái giết người, để cho nàng đi giết chính mình đồng bào. Cho nên khúc nhu một mực muốn tự tay giết ngươi, nhưng đáng tiếc chưa có thể thành công. Cho nên, Tần Dương xuất ra một con số mã camera, nhắm ngay nàng, cười nói, cho nên ta liền thay nàng báo thù đi. Yên tâm, người phim này ta nhất định bảo tồn lại. Đưa đến các ngươi nước Z đi, nhường các ngươi ngả vi sản nghiệp nâng cao một bước, không cần cảm ơn, tại nữ nhân kinh khủng kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh bên trong.